Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 421, thứ 419 chương. Nam Nguyên Hiên hồi đại sứ quán hậu liền một thân một mình đãi ở tại trong phòng. Nghĩ Ngu Thiên Lê biến hóa, chút nào manh mối cũng không có. Dùng xong tiện thời gian hắn bởi vì tâm tình bực bội mà uống một điểm nhỏ rượu. Yêu vốn có Nam Nguyên Hiên tửu lượng cũng không tệ lắm. Nhưng chẳng biết tại sao tam chén rượu xuống bụng hắn liền đã ngủ. Hoặc là phải nói là ngất đi. Chỉ là cung nhân các cho là hắn uống say. Mà theo ở Nam Nguyên Hiên bên người hai người hầu cũng bị nhân tận lực điều đi. Một thị nữ đi tới Nam Nguyên Hiên bên người đưa hắn nhấc lên đến về phòng. Trực tiếp cởi hết đây đó quần áo cùng nằm ở trên giường. Đường mờ tối sắc trời trở nên hắc trầm, Ngu Thiên Lê mang theo một thị nữ đi tới đại sứ quán. Nam Nguyên Hiên người hầu hồi hưng biết được Trấn Quốc công chúa tới chơi. Vội vã thay nhà mình say rượu chủ tử tới đón tiếp Ngu Thiên Lê. Nô tài hồi hưng, thấy qua Trấn Quốc công chúa, Ngu Thiên Lê một tập đỏ sậm cung trang. Trầm ổn lại đại khí, Đoan Chính Thanh nhã cười nhạt nói, đứng lên đi. Ta cùng với Nguyên Hiên có hẹn, ngươi đi bận đi, chính ta đi tìm hắn liền hảo, hồi hưng vừa nghe. Vội vàng nói, công chúa điện hạ, chủ tử hắn có chút say rượu, lúc này chính ở trong phòng nghỉ ngơi. Nếu không thỉnh công chúa điện hạ hơi chờ một lát, nô tài đi thông báo một tiếng. Tuy nói hai người đã là vị hôn phu thê, nhưng suy cho cùng chưa thành hôn, này tư nhập nam nhi phòng ngủ không ổn đương. Nhưng lại trước mắt vị này Trấn Quốc công chúa căn bản không để ý. Bước chân vừa chuyển, liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Trong miệng còn không quên bình tĩnh nói. Nguyên Hiên là bản công chúa vị hôn phu. Không cần để ý này đó, Ngu Thiên Lê động tác vốn là ngoài dự đoán mọi người. Cộng thêm nàng đi tốc độ chạy lại mau. Đằng hồi hưng lấy lại tinh thần thời gian nhân đã đi xa. Muốn ngăn cũng kéo không kịp. Chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Đương cửa phòng bị mở ra, Ngu Thiên Lê và thị nữ của nàng đi vào nội thất nhìn thấy trên giường xích lọa ôm nam nữ lúc. Ngu Thiên Lê dừng lại bước chân, nguyên bản trầm tĩnh trong mắt bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi lệ quang. Nhượng theo sát phía sau hồi hưng thấy giật mình trong lòng. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, tầm mắt cũng đã theo nhìn sang. Đang nhìn đến trên giường kia ái muội hình ảnh lúc, hồi hưng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, liền cùng thấy quỷ tựa như, thông chi ngự lâm quân cấp bản công chúa vây quanh đại sứ quán. Nhượng nam tống quốc sứ thần các tất cả đều cổn qua đây cấp bản công chúa một bàn giao. Ngu Thiên Lê từ nghiêm khắc sắc nói một câu, kia yên ổn gần như lạnh nhạt lời nói rốt cuộc nhượng hồi hưng tỉnh qua thần. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, còn không chờ hắn khuyên nói cái gì, trên giường nhân tựa hồ nghe tới tiếng vang dần dần tỉnh lại. Nam Nguyên Hiên thế nào đâu không nghĩ đến, chính mình vừa mở mắt gặp đối như vậy ngoài dự đoán mọi người cảnh tượng. Nữ nhân mình yêu thích, càng là sắp cưới vợ thê tử, ngay cách đó không xa dùng cực độ lạnh giá vô tình ánh mắt nhìn mình, mà trong ngực của mình. Ôm một khối mềm mại hương thơm thân thể mềm mại, một xa lạ nữ nhân chính cùng chính mình ngủ cùng một giường. Dù là tâm tư tinh mịn Nam Nguyên Hiên, lúc này cũng không khỏi có chút phát mông, bất quá phản ứng đầu tiên còn là giải thích, Lê Nhi, việc này là hiểu lầm, ta và nàng cái gì cũng không có phát sinh, Nam Nguyên Hiên vội vã bò dậy phi đem quần áo liền. Hướng phía Ngu Thiên Lê đi đến. Còn trên giường nữ tử, trong lúc nhất thời hắn căn bản không đếm xỉa tới hội. Ngu Thiên Lê thân thủ ở bên hông xé ra, một phen phần mềm liền bay ra, nhắm thẳng vào Nam Nguyên Hiên, bức được hắn lập tức dừng bước, hiểu lầm, tháng sau ngươi Nam Nguyên Hiên chính là ta phò mã, vội vã như vậy khó dằn nổi ăn vụng, là bởi vì nghẹn quá lâu sao? Lãnh phúng cười nhạo nghe được Nam Nguyên Hiên chỉ cảm thấy chói tai. Nhất là Ngu Thiên Lê kia trương tiếu trên mặt lạnh giá vô độ thần sắc. Cặp kia nhìn hắn đen kịt con ngươi có chút mấy phân tức giận. nhưng mà nhiều hơn thì lại là sát khí. Thấy Nam Nguyên Hiên ngực căng thẳng, vội vã giơ tay lên tỏ vẻ sẽ không phản kháng, trấn an nói. Lê Nhi, ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta? Ta như khát khao, cũng sẽ không đến bây giờ cũng không có một thị thiếp. Vô luận là tâm ý của ta đối với ngươi, còn là hai nước giao hảo, ta cũng không thể vào lúc này tìm nữ nhân. Chuyện này có kỳ quặc, trong nháy mắt hoảng loạn hậu. Nam Nguyên Hiên liền ổn định nỗi lòng, nhất là đương Ngu Thiên Lê dùng nhuyễn kiếm chỉ vào hắn thời gian. Nàng toàn thân tản mát ra lợi hại phong mang, bức được Nam Nguyên Hiên không thể không bình tĩnh, nhưng là không có thể hoàn toàn bình tĩnh. Dù sao hắn là thật yêu Ngu Thiên Lê, hiện tại vô luận là nguyên nhân gì bị bắt gian tại trận, sao có thể không vội vàng? Ngu Thiên Lê cười lạnh, lúc này còn bình tĩnh như vậy. Nam Nguyên Hiên, quả nhiên không hổ là ta Ngu Thiên Lê yêu quá nam nhân. Bất quá, nói đến đây, Ngu Thiên Lê đáy mắt sát khí tận hiền, mặc kệ nguyên nhân gì, có hay không có kỳ quặc, người huých nữ nhân khác là sự thực. Nam Nguyên Hiên, hôm nay bất thiến ngươi, ta cũng không phải là Ngu Thiên Lê. Giọng nói còn chưa rơi, Ngu Thiên Lê trên tay nhuyễn kiếm vút lên trời cao vừa truyền. Xâm lệ ngân mang vẽ ra một mặt độ cung, thẳng bức Nam Nguyên Hiên hạ thân, kia đằng đằng sát khí uy hiếp nhượng Nam Nguyên Hiên biết. Ngu Thiên Lê xuất thủ cũng không có lưu tình, nếu như hắn không né, như vậy sau này nhưng thật muốn làm thái giám. Cơ hồ bản năng, Nam Nguyên Hiên nội lực nhắc tới, trực tiếp về phía sau bay khỏi né tránh. Ngu Thiên Lê trong tay nhuyễn kiếm ép sát tới, hai người một mỗi chiêu sát cơ, một nhếch nhác tránh né, lộng được toàn bộ trong phòng bừa bãi một mảnh. Nam Nguyên Hiên đã sớm nghe nói qua Tinh Thiên đại danh, cũng biết người này dũng mãnh thiện chiến, thật là trước mặt đối Ngu Thiên Lê toàn lực sát chiêu lúc, Nam Nguyên Hiên mới biết mình còn là xem thường Ngu Thiên Lê bản lĩnh. Võ công của nàng mặc dù không tính tối cao cường, thậm chí so với hắn còn muốn hơn một chút, thế nhưng nàng xuất thủ tốc độ hòa ứng chiến phản ứng lực cùng với kinh nghiệm đô cùng hắn tương. Xứng, đối mặt một thật tình muốn lộng tàn người của chính mình. Một mực tránh né căn bản không thể thực hiện được, cho nên ở Nam Nguyên Hiên bị ép thiếu chút nữa liền bị nạo sinh mạng thời gian. Không trung bay tới một thanh bảo kiếm, hắn vô ý thức liền tiếp được, lúc này Ngu Thiên Lê vừa lúc một kiếm đâm tới, Nam Nguyên Hiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quơ trong tay trường kiếm chống lại khởi đến. Cứ như vậy, hai người liền thực sự xem như là đánh nhau, cứ việc Nam Nguyên Hiên có ý định nhượng Ngu Thiên Lê tận lực tránh bất tổn thương nàng, thế nhưng Ngu Thiên Lê mỗi chiêu chí mạng căn bản không có chút nào giơ cao đánh khẽ. Cộng thêm đao kiếm không có mắt vốn cũng không phải là đơn giản có thể trưởng khống. Bất giác gian, hai người liền đánh hoa lửa bắn ra bốn phía, thấy Hồi Hưng ở một bên kinh hồn táng đảm mần ni, hai người này người nào bị thương đều là đại ma. Phiền, ngay hai người đánh khó xá khó phân thời gian, bên ngoài truyền đến một trận mất trật tự tiếng bước chân. Ngu Thiên Lê xuất thủ động tác càng phát ra tàn nhẫn vô tình khởi đến. Nam Nguyên Hiên chiêu không chịu nổi bất đắc dĩ cũng bắt đầu nghiêm túc chống lại. Đối mặt Ngu Thiên Lê từng bước ép sát, Nam Nguyên Hiên căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ là dựa vào bản năng chống lại, thậm chí vô ý thức còn rảnh tay, đao quang kiếm ảnh gian. Hắn quên Ngu Thiên Lê đáy mắt đen tối chi sắc, ngay Nam Tống quốc sứ thần các nhau nhau đuổi đến tụ tập tới cửa thời gian. Ngu Thiên Lê nắm giữ thời cơ một kiếm chiều Nam Nguyên Hiên đâm tới. Nam Nguyên Hiên bản năng nâng kiếm chống đỡ. Đúng lúc này, Ngu Thiên Lê hàm nội lực một chưởng hướng phía Nam Nguyên Hiên chụp đi. Kiếm trong tay lại thu về. Nam Nguyên Hiên căn bản không kịp nghĩ nhiều. Nhìn thấy kia đánh tới một chưởng liền vô ý thức xuất thủ. Trường kiếm trong tay chém ra dự muốn bức lui Ngu Thiên Lê. Nhưng không nghĩ Ngu Thiên Lê không lùi mà tiến tới, đem bả vai của mình đánh tới mũi kiếm, trong nháy mắt liền bị trường kiếm cấp xuyên thấu, đương Nam Tống quốc sứ thần Cáp vọt vào gian phòng, nhìn thấy chính là Nam Nguyên Hiên một kiếm đâm thủng Ngu Thiên Lê vai một màn. Tất cả đều kinh hãi sững sờ tại chỗ, đã quên phản ứng, Nam Nguyên Hiên cũng ngây người. Cũng chính là ở mọi người kinh ngạc ngốc lăng lúc, Ngu Thiên Lê một trưởng vỗ về phía Nam Nguyên Hiên ngực. Sau đó che vai vô cùng đau đớn nhìn Nam Nguyên Hiên thống khổ lại không dám tin tưởng kinh hô. Nam Nguyên Hiên ngươi lại muốn giết ta. Này một tiếng thét kinh hãi, kinh động ngốc lăng mọi người. Nam Tống quốc sứ thần các nhao nhao không dám tin tưởng nhìn về phía che ngực đồng dạng đầy mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc Nam Nguyên Hiên. Này, cửu hoàng tử đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Công chúa thứ lỗi. Trong này khẳng định có hiểu lầm mần ni, cửu hoàng tử yêu thương sâu sắc công chúa. Sao có thể sẽ giết công chúa? Trong này nhất định có hiểu lầm mần ni. Mọi người một câu tiếp một câu khuyên bảo, một cái cấp lạnh lẽo tỏa ra. Cái này xong đời, hôm nay này là thế nào lộng đô phiền phức? Huống chi bọn họ xác thực thấy là cửu hoàng tử một kiếm đâm xuyên qua công chúa vai. Bị thương nàng. Nam Nguyên Hiên cái gì cũng nghe không được xung quanh ầm ĩ thanh âm, lòng tràn đầy trong mắt đều là trước mắt che vai mắt mang vẻ đau xót nhìn hắn nữ tử. Kia trầm tĩnh trong mắt đen nhánh tràn đầy thương tâm hòa không dám tin tưởng. Liền hình như căn bản không ngờ hắn cư nhiên sẽ động thủ giết nàng. Kia thần sắc cũng không phải là giả bộ, mà là phát ra từ nội tâm biểu hiện ra ngoài kinh ngạc hòa thống khổ. Như vậy thần sắc kinh hãi Nam Nguyên Hiên, thậm chí nhượng hắn sinh ra một loại ảo giác, liền hình như hắn thực sự làm cái gì xin lỗi chuyện của nàng. Bị thương lòng của nàng, lầm của nàng tính, trọng yếu nhất là, ở trong đó thương tâm thống khổ đều đến từ chính yêu. Nếu như không có yêu, sao có thể thất vọng hòa đau xót, loại đau khổ này, liền hình như một cái tay vô hình hung hăng nắm trái tim của hắn. Nhượng hắn đau có chút khó có thể thở dốc, Ngự Lâm quân cũng vào lúc này chạy tới, đem toàn bộ đại sứ quán vây được kín không kẽ hở. Ngự Lâm quân đội trưởng mang theo một đội nhân mã vọt vào. Ở nhìn thấy nhà mình công chúa cả người là máu thời gian. Đồng thời rút kiếm đem Nam Nguyên Hiên và cả đám sứ thần bao quanh vây lại. Ngu Thiên Lê nhìn sững sờ Nam Nguyên Hiên, lạnh lùng nói. Toàn bộ bắt lại nhốt vào thiên lao, là, cơ hồ không có gì năng lực phản kháng, cả đám sứ thần liền bị bắt đi, Nam Nguyên Hiên trước khi đi cuối cùng từ cái loại đó quái dị cảm xúc chung đã tỉnh hồn lại. Mâu quang kinh nghi bất định nhìn Ngu Thiên Lê liếc mắt một cái, lại đi xem nhìn bên giường đã mặc quần áo đứng ở đó lý im lặng không lên tiếng nữ tử. Đột nhiên liền ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha ha, hảo, hảo vừa ra liên hoàn khổ nhục kế. Lê Nhi, ngươi quả nhiên trở thành một thông minh lại có thể làm nữ tử. Ha ha ha, nhìn Nam Nguyên Hiên bị mang đi, nghe kia thật lâu bất tán cuồng tiếu. Ngu Thiên Lê sắc mặt không hề sóng lớn, trầm tĩnh một mảnh tùy ý cùng đuổi tới nữ y cho mình băng bó vết thương. Kia bị huyết sắc nhuộm đỏ cung trang cởi ra. Lộ ra bà vai ùn ùn không ngừng dũng đỏ tươi máu vết thương. Ngu Thiên Lê liền hình như không biết đau đớn như nhau. Ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút, thấy bên cạnh thị nữ lo lắng không ngớt. Nam Nguyên Hiên, rất nhanh liền hội kết thúc. Ngươi nợ ta, thiếu ta ngu quốc hoàng thất, ta cũng sẽ ở trên người của ngươi nhất nhất đòi lại đến. Ngày ngu quốc bên này đột phát tình hình thời gian. Dị binh đoàn cũng tẫn số đã tới Lâm Châu Khánh Lăng Đào Nguyên dưới chân núi. Nhóm 50 nhân cũng không có vội vã động thủ, mà là dùng 2 ngày thời gian đem Khánh Lăng phân bố kẻ địch nhất nhất dò xét rõ ràng. Bao gồm thoát đi tuyến đường cùng với dọc theo đường đi khả năng gặp được quân đội số lượng. Quý quân Nguyệt đem trong tay Diêu Huyền Nhiễm thông tin Thạch Hòa trong tay Phượng Nhất thông tin. Thạch Liên Thông. Cho nên Phượng Nhất có thể trực tiếp và Diêu Huyền Nhiễm liên hệ. Ở có cụ thể giải cứu kế hoạch hậu, Phượng Nhất liên lạc Diêu Huyền Nhiễm, thông chi hắn ly khai thời gian liền định vào ngày mai ban Demonser bên này thu được xác thực ly. Khai thời gian hậu, Diêu Huyền Nhiễm đi tìm Diêu Lão Thái gia Diêu Hành Nguyên. Diêu Hành Nguyên đem Diêu gia mọi người tập trung vào cùng nhau. Nhượng Diêu Huyền Nhiễm thông chi thời gian hậu, để đại gia mỗi người đi chuẩn bị. Đợi được ngày hôm sau, dị binh đoàn nhân phân tán xuất động, 20 nhân đi đào Nguyên Sơn, đem phụ cận Yên Quốc cơ sở ngầm tất cả đều rút ra. Mang theo Diêu gia mọi người lấy đội buôn thân phận nghênh ngang hướng phía cửa thành mà đi. Mà còn lại 30 nhân thì lấy 10 người vì một đội. Một đường theo Khánh Lăng thành bắt đầu giải quyết sở hữu theo dõi cơ sở ngầm. Hơn nữa thanh lý về tuyến đường thượng chướng ngại. Bởi vì dị binh đoàn xuất thủ xuất quỷ nhập thần, không có chút nào quên, cho nên Diêu gia nhân ở bọn họ hộ tống hạ an toàn ly khai Khánh Lăng. Ngày hôm sau, không có được đến từ Lâm Châu mỗi ngày mật báo lúc, Cơ Diệc Hạ liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện. Câu nói đầu tiên không phải phái người đi kiểm tra, mà là trực tiếp hạ lệnh phong tỏa Lâm Châu cùng với Lâm Châu liền nhau Châu Thành cửa thành. Căn bản mặc kệ nhân có hay không chạy trốn, dặn bảo hoàn hậu, lúc này mới phái người đến đào nguyên cây sơn tra tìm tòi nghiên cứu lại. Như vậy cường thế lực độ cũng đưa đến Diêu gia đoàn người và dị binh đoàn nhân còn chưa đi ra Lâm Châu ranh giới, liền bị vây ở một chỗ hoang dưới chân núi, bởi vì suy nghĩ đến Cơ Diệc Hạ phát hiện hậu sẽ trực tiếp phong tỏa cửa thành. Cho nên dị binh đoàn nhân không phải vạn bất đắc dĩ cũng không vào thành. Cũng không đi quan đạo, chỉ là mọi người không nghĩ đến, nguyên bản dự tính phong tỏa cửa thành sự tình thế nào cũng muốn cái năm sáu thiên tài lại xuất hiện. Nhưng không nghĩ bất quá 3 ngày liền bị đổ được nghiêm kín thực. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, dị binh đoàn nhân muốn bắt đầu giết ra trùng vây tương đương.